Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3732, Thiên đế, trời ạ, đạo thiên đế dĩ nhiên xuất quan, lẽ nào đạo thiên đế thương thế đã dưỡng cho tốt, bằng không hắn sẽ không vào lúc này đi ra, cái này cửu hoàng chiến lược so với Dương Tuyền đáng sợ nhiều lắm, nên được vô địch đại đế xưng hào. Không rõ ràng, nhưng là đạo thiên đế phụ thân bị trấn áp, đạo thiên đế không thể ngồi được, nhất định sẽ đứng ra, thiên hạ ồ lên một mảnh. Thấy cảnh này đều không thể tưởng tượng nổi, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Ngoại giới vẫn nghe đồn đạo thiên đế đã tọa hóa, nhưng là hiện tại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hắn đến rồi, xuất hiện ở đây. Thậm chí trực tiếp xuất hiện ở cửu hoàng trước mặt, mơ hồ thân thể, để bọn họ có một loại ngước nhìn cảm giác. Thiên đế, thiên đình binh mã kích động như điên. Hơn một năm nay bọn họ ở bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm sóng ngầm lưu sóng. Mỗi giờ mỗi khắc lo lắng đạo thiên đế an nguy, nhưng là hiện tại nếu thiên đế đứng ra, đủ để đại diện cho hắn không việc gì. Cái này sâu lại vẫn có thể đứng lên đến. Xem ra ta coi thường hắn gốc gác. Đồng giác đáy mắt lóe ra lạnh lẽo. Nhưng là thương thế của ngươi cũng không thể dưỡng cho tốt. Nếu đi ra, ha ha, cũng đừng chuẩn bị đi trở về. Người xung quanh đều nghẹt thở. Đầy trời cửu thiên liệt diễm thiêu đốt. Cửu hoàng cơ thể vờn quanh mãnh liệt thần hỏa, tắm rửa ở trong biển lửa, như một tôn vô địch khóc trên trời dưới đất thiên kiêu. Đạo lăng tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi xuất quan dĩ nhiên được chuyện này, qua tử dĩ nhiên xảy ra vấn đề rồi. Cửu hoàng ung dung hoa quý, cao cao tại thượng đứng ở chỗ này, nhìn xuống đạo lăng, lạnh nhạt nói. Ngươi chính là đạo thiên đế, ai cho ngươi lá gan, dám to gan lấy đạo thiên đế tự xưng. Cửu hoàng lửa giận dâng trào, lúc đó nghe được cái tên này, nàng liền dị thường tức giận. Trước có đạo tôn uy hiếp vạn cổ, quét ngang biển sao không có địch thủ, chính là chư thiên biển sao đại danh, đỉnh đỉnh cái thế thiên kiêu. Nhưng là hiện tại xuất hiện một cái đạo thiên đế toán chuyện gì? Này tên gọi đè ép đạo tôn một đoạn dài. Điều này làm cho cửu hoàng tức giận. Nhất định phải hỏi cái rõ ràng mới được. Toàn trường người nghẹt thở. Đối với huyền hoàng đại thế giới cường giả tới nói, đạo lăng lấy thiên đế tự xưng bọn họ sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc đạo lăng đứng ở chỗ này, bất luận cái gì anh kiệt ở trước mặt hắn đều lu mờ ảm đạm mờ đi. Nhưng là ở chư thiên biển sau bên trong, ai là vạn cổ mạnh nhất, ai cũng không dám nói đệ nhất. Mà đạo thiên đế cái tên này quá nặng nề, phạm vào đạo tôn kiêng kỵ. Bản đế đang hỏi ngươi nói, vì sao không đáp? Để người xung quanh nhiệt huyết sôi trào, chính là đầy trời liệt diễm đều đang run rẩy. Trong này đứng một cái nam tử, có thể nói một tôn cái thế thiên đế, cúi nhìn thiên hạ anh kiệt, khẩu khí lại như là một cái đế tôn ở hỏi dò thủ hạ của hắn. Thiên địa ở ồ lên một mảnh, đồng giác đều hút vào khí lạnh. Điên rồi, cái người điên này liền cửu hoàng cũng dám chọc. Ngươi đạo chủ là mạnh mẽ, nhưng là cửu hoàng há có thể là hạng người tầm thường, há có thể là Dương Tuyền có thể so sánh với. Tùy tùng cửu hoàng mà đến năm đại cường giả đều phát hưu, đáy mắt có kinh sắc. Lá gan của người này cũng quá to lớn, dám dùng loại này khẩu khí đối với cửu hoàng nói chuyện. Ngươi này, một người tuổi còn trẻ nam tử xem là liền nổi giận. Chính là cửu hoàng người theo đuổi, nhảy ra răn dạy đạo lăng thời khắc. Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy đạo lăng thâm thúy con người chi khắc, người nam tử trẻ tuổi này như bị sét đánh, tựa hồ nhìn thấy cô đọng chư thiên biển sao. Đây là vô thượng thiên uy, để hắn run rẩy, tâm thần đều phải bị xé rách. Oa, bốn phía kinh sợ, người nam tử trẻ tuổi này bước chân đạp đạp lùi về sau. Cuối cùng ho ra một ngụm máu lớn, bại liệt trên đất run lẩy bẩy. Sao có thể có chuyện đó? Bất Hủ Sơn nổ lên một mảnh. Đây là cỡ nào tráng cử? Đạo chủ đứng ở chỗ này hắn không nhúc nhích, đem một cái cửu thiên truyền đế cường giả kém chút bị đánh giết. Hắn là cửu thiên thần linh sao? Rác rưởi, hộ vệ cửu hoàng bà lão sắc mặt tái xanh. Này mặt mũi ném cũng quá to lớn. Ở đạo thiên đế trước mặt, dĩ nhiên liền đứng cũng không vững. Người cầm, đạo lăng hai mắt phun ra khủng bố chùm sáng. Nhìn chằm chằm cửu hoàng quát lên. Vì sao không đáp? Tiếng như lôi đình, chấn động vũ trụ hồng hoang. Đếm không hết đại sao đều ở rì rào rung động. Quả thực chính là mở miệng thành phép thuật. Nương theo đạo lăng lửa giận ở bốc lên. Ngươi xác định ở nói chuyện với ta? Cửu hoàng nắm đấm chớp mắt nắm chặt, mắt phượng trợn trừng, chỉ vào đạo lăng trách mắng. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết ta là lai lịch ra sao? Ngươi dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta? Sự kiên trì của ta cũng là có hạn độ. Đạo lăng đáp lại nói. Ha ha ha. Cửu hoàng cười to, đầy trời liệt diễm tùy tùng sôi trào, muốn thiêu sụp vùng thế giới này. Cửu hoàng phát tiết lửa giận của nàng, đếm không hết sơn mạch đều hóa thành cho tàn, tầng lớp không gian đều bị đốt thành đại hắc động. Tiểu tử ngươi gây ra đại họa, chuẩn bị lãnh cái chết đi. Bà lão âm trầm mở miệng, tức giận. Cửu hoàng, ngươi mạch này sẽ bị đô diệt một không? Lần trước nhằm vào con cái ta, hiện tại phụ thân ta cũng có chuyện. Đạo lăng nhìn vòm trời, một tia sát khí theo trong mắt của hắn bên trong phóng thích mà ra, dường như một khẩu đồ thiên tiên đao ở mở đóng, lộ ra lệnh người đời run rẩy khí thế. Dám to gan ở trước mặt ta lộ ra sát khí, ngươi cái này thiên đế đã làm được đầu. Cửu hoàng bàn tay trong nháy mắt đánh rơi khỏi. Theo thời khắc này bắt đầu, vùng thế giới này không ở bình tĩnh. Ngàn tỷ sợi liệt diễm cháy hừng hực. Đây là cửu hoàng thần hỏa, khủng bố tuyệt luân, toàn diện thức tỉnh đủ để đánh giết cương địch. Thậm chí này cửu hoàng uy thế ba tuyệt thiên hạ, khí huyết che kín bầu trời, như một tôn chìm nổi ở trong thiên địa, vô địch thiên kiêu. Nàng thức tỉnh, con ngươi sắc bén có thể nói tiên dương đang thiêu đốt. Không có cái gì có thể nói, chỉ có dùng cường lực trấn áp đạo lăng, mới có thể làm cho cái này thiên đế tỉnh lại, mới có thể làm cho vùng vũ trụ này nhận thức đến. Chư thiên biển sao mười đại cường giả là cỡ nào kinh thế? Đầy trời liệt diễm, ngàn tỷ sợi buông xuống, lộ ra mãnh liệt ngọn nguồn hủy diệt, quả thực muốn nuốt hết ngàn tỷ dặm cương vực. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn, để người xung quanh chấn động, mỗi một người đều sợ hãi. Đây chính là chư thiên biển sao vô địch thiên kiêu, đạo thiên đế, đến cùng có còn hay không sức đánh một trận? Chư thiên đạo thương đến cùng nghiêm trọng đến mức nào? Rất nhanh sẽ nhìn thấy rõ ràng. Ta cảm thấy đạo thiên đế y nguyên vô địch thiên hạ. Người xung quanh đều là trợn to con mắt, kiên trì quan tâm trận chiến này. Chỉ có điều này cửu hoàng chiến lực quá bá tuyệt, giơ tay lên gian có thể xoáy khô biển rộng. Nhưng là có chút người cho rằng đạo thiên đế như thường vô địch thiên hạ, chư thiên đạo thương không thể nhốt lại hắn. Ngươi cho ta để mạng lại đi. Thiên địa run rẩy lên, cửu hoàng trong phút chốc xuất kích, đầy trời liệt diễm nương theo. Nàng cả người lộ ra một tia khí thế, một tia trấn áp biển sao cường giả vô địch đại uy thế. Thật là khủng khiếp, người xung quanh sợ hãi. Uy thế này thật đáng sợ. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy một đầu cửu hoàng thần cầm dương kích bắt hoang cường giả, vực nội xưng tôn, cuồn cuộn năng lượng thủy triều hướng về đạo lăng bắt đầu thôn phệ. Thiên đế, ha ha, bà lão cười nhạt, hắn rất chẳng đáng. Cái gì thiên đế, ở cửu hoàng trước mặt đều là gà đất chó xanh. Ngay ở trước mặt mênh mông năng lượng thủy triều cuốn lấy đến đạo lăng thời khắc, bà lão có vẻ phi thường bình tĩnh. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Cái này thiên đế không chịu đựng được cửu hoàng tiểu thư một chiêu. Lẽ nào đạo chủ thật không xong rồi? Một khi chư thiên biển sao mở ra, mới cách cục sẽ xuất hiện. Đại hoàng tử bọn họ lẽ nào mãi mãi không có ngày nổi danh? Trước có đạo chủ, sau lại chư thiên biển sao 10 đại cường giả. Này cửu hoàng nhưng là liền 10 vị trí đầu có thể đều không phải. Giữa trường người có chút trầm mặc, đối với một vài người mà nói, đạo chủ thảm bại đối với bọn họ tới nói trong lòng rất khó tiếp thu. Này dù sao cũng là giết tới một cái vũ trụ xưng tôn cường giả, nhưng nếu là thua với cửu hoàng, cái này cũng là đối với huyền hoàng đại thế giới làm nhục. Đùng, ngay ở rất nhiều người cảm giác đạo thiên đế đã không được, đã muốn tọa hóa, đã muốn chết đi thời khắc, này đầy trời liệt diễm đều đang run rẩy. Cái kia đứng thẳng trong hư không cái bóng, hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ, bất tử bất diệt, bảo thể của hắn dập dờn từng trận khủng bố khí thế, phảng phất cô đọng chư thiên biển sao ở đây phóng thích, chống ra một cái bất hủ thời không, bùng nổ ra lệnh vũ trụ biển sao đều đang run rẩy uy thế. Ầm ầm, hết thảy liệt diễm đổ nát, không chịu đựng được đạo lăng uy thế, đang giải thể, nổ tung, đùng, đạo lăng bàn chân đạp đất, nhật trầm nguyệt hủy, thiên dung đất run, khủng bố vô biên. Thiên đế, thiên đình binh mã gào thét, bọn họ nhìn thấy vô địch thiên đế trở về, thậm chí so với dĩ vãng càng kinh khủng cùng đáng sợ. Đây chính là một viên vô địch đế tinh ở đây thức tỉnh. Khủng bố gợn sóng so với biển sao còn muốn đáng sợ. Đây là có thể trấn áp tất cả địch vô thượng đế uy. Bà lão khuôn mặt cứng ngắc trụ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm sao sẽ đáng sợ như thế uy thế? Đây chính là trấn áp chư thiên biển sao vô thượng hung uy. Một khi nổi giận, vòm trời đều muốn ở khí thế của hắn bên dưới bắt đầu run rẩy. Làm sao có khả năng? Cửu hoàng thất sắc, cả người đều run. Uy thế này thật đáng sợ, không gì sánh được. Khuôn mặt nàng cũng có chút dữ tợn. Xem ra ở vũ trụ này nuôi thành vô địch tất cả uy thế. Nhưng là uy thế này há có thể là ngươi có tư cách có thể nắm giữ. Ngươi không được, thiên đế đường đến cùng. Cửu hoàng uy thế càng bá tuyệt. Mặc dù nói uy thế trên thua kém rất nhiều, nhưng là sức chiến đấu của nàng rất mạnh. Nàng giơ lên tay ngọc, đều hóa thành một cái cửu hoàng xí. Có thể nói tuyệt thế tiên đao ở đây xuất khiếu, có thể cắt ra càn khôn vạn vật, cắt ra thần binh lợi khí. Đâm này, cửu hoàng bàn tay phách đi tới, hóa thành cửu hoàng xí, dâng trào ngập trời thần mang. Sau một khắc tất cả mọi người rơi vào ngốc tiết bên trong. Cửu hoàng xí là đáng sợ, có vô địch chi uy, chỉ có điều tới gần đạo lăng. Tới gần hắn vô địch đại thế lĩnh vực thời khắc, cửu hoàng xí có vẻ lu mờ ảm đạm, bị ngàn tỷ viên tinh đấu vận chuyển lên đến thời khắc, tiêu diệt không còn một múng. Nàng toàn bộ ngọc trưởng muốn ở đạo lăng khí tức bên dưới bắt đầu giải thể. Không thể, cửu hoàng mất khống chế, nàng đều chưa từng ra tay, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên ngăn trở sức mạnh của nàng. Thậm chí có thể mang nàng cho kích thương. mặc dù là biển sao người thứ 10 cũng không thể làm được đến. Ngay ở cửu hoàng lại một lần nữa xông lên, triển khai sức mạnh mạnh hơn bên dưới, liền điểm ấy thủ đoạn, cũng dám đến gây chuyện ta. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, bàn tay trực tiếp dựng lên, dũng không thể đỡ, vô địch đại thế uy thế phóng thích mà ra, nghiền nát tất cả sức mạnh cội nguồn. Một tát này mạnh mẽ đánh ở trên gương mặt của nàng, đánh nàng nửa tấm mặt máu thịt be bét, chồng ngã trên mặt đất. Nên giết. Đạo lăng đáy mắt lóe ra lạnh lẽo chùm sáng, đầu tiên là con cái của hắn, hiện tại lại là cha của hắn. Điều này làm cho đạo lăng nội tâm sát khí xé trời nứt biển. Hết chương.